Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Chúng ta cùng nghe phần 24. Thằng ăn mày cho chết. Ban đầu, sau khi chuyện của lão Liễu phơi bày, trước khi Liễu Trung Đường sắp bị bắt, đã phó thác cho tôi một việc. Tôi thậm chí không kể cho cảnh sát. Lão Liễu quá đáng thương nên tôi không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này tôi luôn nhớ kỹ. Nhưng dạo này có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, làm tôi đã nhất thời quên mất. Sau khi lão Liễu bị hại chết, Liễu Chí đã cuỗm hết tài sản của lão. Rồi Liễu Trung Đường giết Liễu Chí báo thù, nếu không giữ chỗ tiền đó cho mình. Thi thể của lão Liễu được đặt lên cây hòe ngoài nhà của Lý Nhị Căn. Số tiền kia được Liễu Chí đặt ở cao hơn, giấu ở trên ngọn cây. Liễu Trung Đường ủy thác tôi chuyển số tiền này cho một người phụ nữ, cũng cho tôi biết địa chỉ. Hàn Công nói người đàn bà đó đã sinh cho lão Liễu một đứa con trai. Chỉ là lão Liễu nghi ngờ bà cắm sừng lão, đứa nhỏ cũng không phải của lão. Đến mức cả đời này lão Liễu không kết hôn nữa, xuân ngày uống rượu, tinh thần chán nản, lối sống buông thả, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm ăn tử tế, mà chỉ kiếm tiền từ người chết. Người đàn bà cố tìm lão để giải thích, nhưng lão Liễu không nghe. Cuối cùng bà ta tìm đến Liễu Trung Đường, nhờ hắn làm xét nghiệm huyết thống với con bà ta. Chú cháu có thể giám định ra quan hệ huyết thống, tuy có khác với khi giám định bố con, nhưng cũng đủ để xác định đứa nhỏ là con của lão Liễu. Liễu Trung Đường vốn định tự mình đi nói cho lão Liễu biết, kết quả lão Liễu lại bị Liễu Chí giết chết. Đời này của lão Liễu quá thảm, đến lúc chết vẫn cho rằng mình bị vợ phản bội, để được con nối dõi cũng không có. Thực tế lão có người nối dõi, đáng tiếc đến tận lúc chết lão chưa một lần gặp mặt con trai, chưa làm lành với vợ. Tiền mà lão Liễu để lại theo lý phải đưa cho con trai và người vợ không danh không phận của lão. Lưu Văn Tam và lão Liễu có quan hệ tốt như vậy, dù không biết Liễu Trung Đường nói gì, nhưng chắc cũng nghĩ tới khả năng có liên quan đến lão Liễu nên nhắc nhở tôi cũng là bình thường. Tôi trịnh trọng gật đầu với Hà Thái Nhi. Dì Thái, nhờ dì nói cảm ơn chú Văn Tam đã nhắc nhở cháu, chuyện này đợi cháu về thôn sẽ xử lý. Rời khỏi đập giang đi, chúng tôi với Hà Thái Nhi mỗi người một ngả. Cô Điệp Lâm cùng tôi bắt taxi đến bệnh viện kiểm tra cánh tay của tôi. Vết thương vừa mới lành lại có dấu hiệu bị nứt xương. Bác sĩ không ý kiến gì, chỉ lập tức bó thạch cao cho tôi. Tôi trừng ra một khuôn mặt như khóc tang, nói không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận, không dùng đến tay nữa. Kết quả tôi vẫn phải bó bột, cũng chẳng dùng đến tay được. Chắc là lần đầu gặp bệnh nhân như tôi, mới qua một đêm tay vừa lành lại suýt bị gãy lại. Tôi không có cách nào giải thích được, dù có nói bác sĩ cũng không tin. Mấu chốt là cô Nhược Lâm ở bên cạnh gật đầu liên tục, nói vậy bác sĩ là tôi rất cứng đầu, bóc bột thạch cao sẽ an toàn hơn. Tôi còn biết làm gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tất nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô Nhược Lâm, trong lòng tôi càng thấy hạnh phúc. Nhưng dù cẩn thận tới đâu, cũng sợ đây chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước mà thôi. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không đủ tự tin, nhưng dù chỉ như bây giờ thôi cũng làm tôi rất thỏa mãn. Tôi cũng chẳng có can đảm đòi hỏi thêm gì khác. Sau khi ra khỏi bệnh viện, mới 10 giờ hơn, cô Nhật Lâm dẫn tôi đi ăn bữa sáng kiểu Quảng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa sáng đầy nghi lễ như vậy. Khi thanh toán, tôi không để cô Nhật Lâm trả. Xe cô ấy đã bị tịch thu rồi, trên người chắc cũng không còn nhiều tiền. Tất nhiên cô ấy cũng dành trả tiền với tôi. Tôi cười giải thích, số tiền này đều do cô ấy đưa cho tôi mà. Ai thanh toán cũng như nhau thôi. Đợi giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, cô Nhược Lâm khôi phục lại thân phận đại tiểu thư, tôi chắc chắn sẽ thành khách hàng lớn, ăn cơm nhà cô ta hàng ngày. Nghe vậy cô Nhược Lâm mới chịu dừng. nhưng biểu tình vẫn suy sụp không ít. Khoảng 11 giờ, chúng tôi đến bên ngoài khu nhà chính nhà họ Cố. Tôi không đến trước cổng chính, mà ở chân núi gần khu nhà chính. Bên phải có đường lên núi. Đứng ở đây, đủ thấy được kết cục phong thủy của núi Nội Dương và tình huống hiện tại của nhà chính nhà họ Cố. Chỉ trong vài ngày, khu đất cằn đã xanh tươi tốt, nước biếc chảy dài trong vắt. Cảm giác ngọn núi Nội Dương không còn bức bối ngột ngạt nữa, mà dưới con đường cách nhà chính hơn 10 mét có một cái động vuông to bằng cánh cổng nhà chính. Nơi đó có dòng nước róc rách chảy ra sông Dương. Tứ hành sinh ngũ hành, ngũ hành tuần hoàn tương sinh. Núi Nội Dương địa long nhập sâm, phong thủy của nhà họ Cố sẽ thay đổi còn tốt hơn so với tưởng tượng. Cố lão già làm gia chủ nhà họ Cố cũng được khí vận này che chở, muốn hại ông ấy cũng không dễ dàng nữa. Tôi vô thức lẩm bẩm. Cuối cùng Cố Nhược Lâm cũng vui vẻ hơn chút. Cô ấy gật đầu, vậy thì tốt quá. Nhưng tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Nhưng anh tin là ông cụ sẽ tìm đến chúng ta nhanh thôi. Nhược Lâm, em còn nhớ anh đã nói gì với ông cụ chứ? Núi không rời thì sông rời, dòng không linh thì sát linh. Ông cụ đuổi người thật lòng suy nghĩ cho gia tộc đi, lại giữ người tâm địa độc ác lại bên mình. Cô Nhược Lâm mím môi gật đầu. Tôi cười nói, ông cụ không dễ chết, không có nghĩa là sẽ không gặp nguy hiểm. Nhà họ Cố sẽ không gặp biến cố gì. Lúc trước Cố Thiên Lương muốn ông cụ sống trên hung trạch, là muốn lấy mạng ông cụ. Sau khi các cô bị đuổi đi, hắn có được nhà họ Cố rồi thì còn lo gì nữa. Nhưng với tính cách của hắn, có thể đợi ông cụ chết giả ư? Cho dù vận khí có tốt, cũng không thể đánh lại được kẻ ác mà mình coi là tâm phúc. Cô Nhược Lâm lại bắt đầu lo lắng. Tôi thở dài. Tôi nói thẳng thắn như vậy vì muốn cô ấy chuẩn bị tâm lý trước, như vậy mới có thể dốc hết sức mà đối phó. Đương nhiên chúng tôi cô sẽ luôn chú ý đến nhà họ Cố, cố gắng làm mọi cách để tránh chuyện đó xảy ra. Nói xong, tôi và Cố Nhược Lâm quay người chuẩn bị rời đi. Vừa quay lại đã thấy Cố Thiên Lương đứng dựa bên chiếc xe Mercedes-Benz lớn đậu ở bên đường. Không biết hắn đến bao lâu rồi, cả tôi và Cố Nhược Lâm đều không để ý. Sao mặt Cố Nhược Lâm không tốt lắm? Cố Thiên Lương đi về phía chúng tôi, hắn nở một nụ cười châm chọc. Lúc đến gần chúng tôi, hắn còn lắc đầu nói con đĩ phối với thần côn rất hợp nha. Sau đó hắn hời hợt đe dọa tôi và Cố Nhược Lâm không được tới nhà chính của nhà họ Cố. Nếu không lần sau hắn gặp được, nói không chừng tôi và Cố Nhược Lâm sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, rơi xuống sông Dương. Nói thật, thấy cái điệu bộ của hắn, tôi chỉ muốn đấm cho hai phát. Cảm giác mà hắn mang lại y hệt thằng con của thằng giết lợn bắt nạt tôi lúc 5 tuổi vậy. Giờ ra tay tôi sẽ chịu thiệt, nên chỉ đành bỏ qua. Cô Nhược Lâm không để ý Cố Thiên Lương mà kéo tôi vào ven đường đi một đoạn rồi mới dừng lại bắt xe. Rõ ràng cô ấy không muốn nhiều lời với Cố Thiên Lương. Trong lúc chờ xe, tôi lại vô thức nhìn mặt nước đoạn này của sông Dương. Tôi lại phát hiện ra bên dưới mặt nước thấp thoáng có một bóng đen. Sao giống con trâu sắt kia thế? Mấy ngày trước trâu sắt lao xuống sông, lúc đó chưa chìm luôn thì thôi, nhưng giờ đã qua bao lâu rồi, con trâu sắt to như vậy mà vẫn nổi cách mặt sông mấy mét. Chuyện này quá kỳ dị đi. Hoặc nên nói bên trong có ẩn tình gì đấy. Đầu trâu mơ hồ quay về phía nhà chính nhà họ Cố. Đối với trạch kinh, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, cũng không biết nội dung bên trong có ý gì. Dự định có thời gian sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Trước đây nhà chính nhà họ Cố được dùng để trông coi mạch nước ngầm trong núi Nội Dương. Trâu sắt và miệng công đó không phải tự nhiên mà xuất hiện. Có người nghĩ cách muốn chặt đứt long mạch núi Nội Dương. Trong trạch kinh cũng có một chương về nội dung này. Không biết ông nội tôi đóng vai trò gì trong đó, có lẽ sẽ biết được chút thông tin từ bà nội. Tôi bắt đầu suy nghĩ, có nên gọi điện cho bà không? Suy cho cùng, nếu tôi không liên lạc với bà thì điện thoại của bà cũng chỉ để trang trí mà thôi. Xưa nay bà chưa bao giờ chủ động liên lạc với tôi. Tệ nhất thì có khi phải chờ đến lúc bố tôi đoạn âm thì chúng tôi mới gặp nhau nói chuyện mất. Không lâu sau, Cô Nhược Lâm đã gọi được xe. Sau khi lên xe, chúng tôi đi thẳng đến quán hải sản cạnh sông Dương. Lúc đến nơi chỉ mới hơn 2 giờ, Hà Thanh Nhi đã bận rộn đi lại trong quán. Liêu Văn Tam ngồi bên bàn trước cửa tự uống rượu một mình. Thấy chúng tôi, lão hơi ngạc nhiên. Thảm Lộc, chú tưởng bởi tối mày mới dẫn Cố tiểu thư tới. Ai, tay mày lại gãy rồi à? Tôi... Cô Nhược Lâm muốn xoa dịu bầu không khí xấu hổ nên nhẹ giọng nói. Niêu tiên sinh, giờ cháu không còn là tiểu thư nhà họ Cố nữa rồi, cứ gọi cháu là Nhược Lâm đi. Lưu Văn Tam gật đầu, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Được, Nhược Lâm, cô cứ theo chúng tôi về thôn Liễu Hà một khoảng thời gian, cùng Thập Lục tìm hiểu lẫn nhau, sau này còn khuyên nhủ nó. Tinh tình nó không tốt, nghe như chúng tôi tốt nhất là ít đánh cược thôi, vì nếu thua thì ngay cả mạng cũng không còn. Lâu này tôi mới kịp phản ứng, đây là Lưu Văn Tam ngầm không hài lòng với việc tôi nhảy sông đêm qua. Tôi cũng không giải thích nhiều. Bây giờ Trần Hạt Tử không sao, tôi cũng còn sống. Cho dù quá trình hơi mạo hiểm, nhưng kết quả cuối cùng không phải vẫn tốt đấy ư? Tôi cũng đồng ý với những lời lão nói. Đã ăn chén cơm này thì không phải chỉ ít đánh cược là được, mà tốt nhất là không nên đánh cược. Chỉ là khi gặp chuyện, tôi cũng rất khó kiểm soát bản thân mình. Nói cách khác, nếu lúc đó là Lưu Văn Tam đang giãy giụa trong nước thì chắc chắn tôi cũng sẽ nhảy xuống. Bây giờ còn sớm, không cần đợi đến tối mới rời đi. Hà Thanh Nhi bàn giao chuyện trong quán cho phục vụ và đầu bếp, rồi xách túi lớn túi nhỏ đi ra. Cô Nhược Lâm không có xe, Hà Thanh Nhi cũng vậy, nên chỉ đành gọi xe. Cô Nhược Lâm đi đến giúp Hà Thanh Nhi xách túi. Tôi cũng định đi, nhưng bị Lưu Văn Tam níu tay lại, lắc đầu, nói tôi không có mắt nhìn. Chú Văn Tam, ý chú là sao? Tôi khó hiểu hỏi lại. Lưu Văn Tam cười tủm tỉm, nhìn thoáng qua Cố Nhược Lâm. Ai, mày nhân tâm để Cố Nhược Lâm suốt ngày chạy tới chạy lui với mày vậy hả? Người ta là đại tiểu thư nhà họ Cố, có khi nào ra ngoài mà không có xe đưa đón chứ? Chút tiền của mày có thể tiết kiệm làm vốn cưới vợ hả? Sửa lại chút, nếu mày không lấy vợ được thì sao? Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng Lưu Văn Tam nói rất đúng. Và lại, nếu có xe thì khi tôi và Lưu Văn Tam ra ngoài làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Trước kia có lão Liễu lái xe cho Lưu Văn Tam, bây giờ lão tìm Trần Hạt Tử mở đường âm, cũng không thể lúc nào cũng để Trần Hạt Tử lái xe 3 bánh đến đón chúng tôi chứ. Nếu Cố Nhược Lâm cứ ở cạnh chúng tôi thì có xe sẽ thuận tiện hơn. Tôi thầm quyết định phải tính toán chuyện này càng sớm càng tốt. Khoảng 2 giờ rưỡi, xe Hà Thanh Nhi gọi mới đến. Vậy mà về đến thôn Liễu Hà cũng đang gần 4 giờ. Chúng tôi đi vào thôn khiến người dân trong thôn kinh ngạc, thảo luận sôi nổi. Tên điện tôi và Cố Nhược Lâm không có gì để mà bị bàn tán. Mọi người là đang thảo luận về Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi. Thôn Liễu Hà khá gần sông Dương nên ở đây cũng có ngư dân. Có ai mà không biết bà chủ trẻ quán hải sản chứ? Hiện tại lại theo Lưu Văn Tam về, mọi chuyện không cần nói cũng biết. Trên đường đi, cô Nhược Lâm cẩn thận kéo nhẹ áo tôi, ra hiệu tôi đi một vài người trong đám đông. Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Trong đám đông có vài quá phụ và thiếu phụ nhỏ xinh đẹp, mặt đầy ai oán. Tôi lập tức nghĩ đến câu nói kia của Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam này ra vẻ không biết có bao nhiêu món nợ phong lưu. Tục ngữ có câu, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tôi còn tưởng tình nhân của lão hoàn toàn là người trong thành phố, như kiểu mấy nữ giám đốc ngân hàng trẻ cơ chứ. Không ngờ đến người trong thôn lão cũng không buông tha. Tôi không khỏi lo mồ hôi thay lão. Xách túi lớn túi nhỏ vào sân nhà xong, Lưu Văn Tam quay người đóng cửa, cười hề hề bảo tôi dọn phòng cho Cô Nhược Lâm. Lát nữa sắp xếp xong, lão sẽ xuống bếp nấu vài món ngon. Kết quả là Hải Thanh Nhi lên nhìn căn nhà nói: Thập Lục là đàn ông, sao có thể để nó dọn phòng cho Nhược Lâm được? Nhược Lâm sẽ ở chung với tôi là được, hai người còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Ở thôn này tôi thấy không an toàn lắm. Sao mặt Lưu Văn Tam bỗng nhiên cứng đờ, tim tôi cũng đập thình thịch. Không phải là vì Hà Thanh Nhi muốn ở cùng với Cố Nhược Lâm, mà là rõ ràng dì ấy đang bất mãn. Biểu cảm bây giờ của dì Thái khác xa với lúc đồng ý cùng Lưu Văn Tam quay lại thôn Liễu Hà. Lưu Văn Tam cũng rất thực tế, lão tỏ vẻ hơi năn nỉ mà nói: vợ chồng già chúng ta mà còn chia phòng ngủ à, chẳng phải sẽ khiến Thập Lục và Nhược Lâm chê cười hả? Hà Thanh Nhi cười khúc khích: ai vợ chồng già với ông hả? Lưu Văn Tam, ông đừng quên chúng ta chưa tái hôn đâu. Hơn nữa tôi thấy ông rất ung dung tự tại đấy. Nếu không phải vì Nhược Lâm và Thập Lục, tôi cũng không muốn bước vào đây với ông đâu. Những lời này đâm một phát khiến mặt mũi Lưu Văn Tam trắng bệch. Hà Thanh Nhi lại nói tiếp: có điều từng đấy năm Lưu Văn Tam ông thong dong, tôi cũng chẳng ở không, cũng hay ho ra phết đấy. Lập tức khuôn mặt Lưu Văn Tam tái xanh. Nhưng tôi nhìn ra những lời này của Hà Thanh Nhi không phải là thật. Bị mắt gì ấy hơi giật nhẹ, giọng cũng không tự nhiên lắm. Tôi và cô Điệt Lâm giảng hòa vài câu rồi mới bắt đầu đi dọn phòng. Lưu Văn Tam thở dài đi xuống bếp dọn dẹp. Chờ đến khi bận hết việc, ăn uống xong, trời cũng đã tối. Tôi chuẩn bị đi ra sau thôn một chuyến. Cô Nhật Lâm nói muốn đi cùng. Tôi hơi suy nghĩ, cảm thấy nên để cho Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi có không gian riêng. Nói không chừng chúng tôi đi rồi, hai người có thể trò chuyện được với nhau. Có lẽ Lưu Văn Tam cũng bù đắp được đôi chút cho gì. Rời khỏi nhà, chúng tôi đi thẳng về phía sau thôn. Tôi kể sơ qua chuyện lao liễu với cô Nhật Lâm. Mặc dù tôi kể không sinh động như thật, nhưng bản thân chuyện lao liễu đã rất bi thảm, nên cô Nhật Lâm nghe xong vành mắt cũng hơi đỏ lên. Nói trên đời sao lại có người tàn nhẫn vô tình như vậy, vì tiền mà mưu sát cậu ruột. Tôi thở dài, nói lòng người hiểm ác hơn cả quỷ. Trên đời còn nhiều kẻ hung ác, chỉ là chúng ta chưa gặp qua thôi. Cô Nhật Lâm chỉ có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu, nhưng không nói gì nữa. Chúng tôi đến chỗ giao nhau giữa thôn Liễu Hà và thôn cũ. Dưới ánh trăng, bóng mấy cây hòe già trở nên mờ mờ ảo ảo. Lúc này tôi gặp chút khó khăn, một tay tôi còn đang bị bó thạch cao đấy, không thể trèo cây được rồi. Đã lùng sốt ruột đến đổ mồ hôi, tôi chợt nghĩ đến việc đi nhờ Lý Nhị Căn giúp đỡ. Tôi vội vã chạy tới nhà Lý Nhị Căn, cũng chỉ cách đấy mười mấy mét. Khi tôi gõ cửa nhà gọi Lý Nhị Căn, anh ta mở mịt hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ vào cây hòe giả, bảo nhờ anh ta trèo lên lấy đồ. Tôi cũng không lo việc tiền bị Lý Địa Căn biết. Anh ta đã cầm 300 ngàn của Lưu Văn Tam, còn cả hai thỏi vàng lớn, sẽ không có can đảm thấy tiền sáng mắt. Nhưng giây tiếp theo, tôi lập tức nổi khùng. Dưới cốc cây, không biết từ lúc nào, có thêm một người. Người nọ mặc áo choàng trắng, mặt ngựa trắng bệch, đang nói chuyện với Cố Nhược Lâm. Hắn ta ngẩng đầu, cười tít mắt chỉ về phía tôi. Khỏi phải nói, vẻ mặt hắn ta rất xảo trá. Đó chẳng phải tên cho chết Mã Bảo Trung sao? Hình như cô Điệp Lâm không biết hắn ta là ai, còn gật đầu với hắn. Sắc mặt tôi vô cùng khó coi, tôi co càng chạy mạnh mẽ lao về phía bọn họ. Bên này bị tôi chặn, nên Mã Bảo Trung xoay người chạy về phía cuối thôn. Hắn ta cao gầy, nhưng tốc độ lại nhanh lạ thường, chạy như bay. Khi tôi chạy đến dưới gốc cây hòe giả, Mã Bảo Trung đã chạy vào thôn, biến mất sau một bức tường nhà. Anh Thập Lục, anh sao vậy? Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vòng nửa phút. Cô Nhược Lâm ngây người, hoang mang nhìn tôi. Sắc mặt tôi rất khó coi, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi Mã Bảo Trung biến mất, khàn giọng nói: nó là cái tên ăn mày cho chết, lần nào xuất hiện chắc chắn cũng không có chuyện tốt. Nó đã nói gì với em? Tôi cố nén lo lắng trong lòng, đều vẫn không kiềm chế được vẻ bất an trên mặt, hỏi Cố Nhược Lâm. Vẻ mặt Cố Nhược Lâm trở nên mất tự nhiên, lẩm bẩm nói: gã hỏi em tên gì, tại sao lại đi cùng anh? Em trả lời xong, gã bèn nói vài câu, sau đó thấy anh quay đầu kêu em cẩn thận thì gã lập tức bỏ chạy. Mí mắt tôi giật mạnh, tim như nhảy khỏi cổ họng. Nói cái gì? Cô Nhật Lâm dường như vừa nhớ lại vừa nhỏ giọng nói: chó đuổi quỷ, mèo trộm xương, nữ thi đòi nợ, có người sớm chết rồi, chỉ là gắng gượng sống trên đời. Âm sanh tử đừng giữ nhiều thứ không nên giữ như vậy, không tốt đâu. Nói xong, sắc mặt của Nhược Lâm càng tái nhợt. Cô cắn môi, bất an hỏi: Anh Thập Lục, vừa rồi lúc gã nói âm sanh tử thì nhìn anh. Em tưởng trưởng bối trong nhà nói âm sanh tử là đứa trẻ do người chết sinh ra đúng không? Tôi hoàn toàn không ngờ Mã Bảo Trung lại nói chuyện này với Cố Nhược Lâm. Mặc dù tôi không giấu giếm, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng luôn nói tôi là âm sanh tử. Nhưng khi Cố Nhược Lâm hỏi tôi, vẻ mặt cô ấy đã bắt đầu hơi bất an. Tôi do dự một chút rồi đáp: Gà nói không sai. Chờ đến khi về nhà, anh sẽ giải thích với em chuyện đã xảy ra. Lúc này Cố Nhược Lâm mới dè dặt gật đầu nói: Được. Cô ấy mờ mịt hỏi lại: Vậy chó đuổi quỷ, mèo trộm xương, nữ thì đòi nợ là có ý gì? Tôi cũng cau mày. Lần đầu Mã Bảo Trung tìm tôi, hắn ta nói với tôi: Gà đi lùi, chuột quỳ lại, quỷ truyền quan tài. Nếu chuyện này đều linh nghiệm rất nhanh, đúng là nghĩa đen trên mặt chữ. Duy chỉ có câu quỷ truyền quan tài là ám chỉ chuyện trong quan tài lão Liễu không có thi thể. Vậy hiện tại những lời này theo nghĩa đen trên mặt chữ là chó sẽ đuổi quỷ, mèo sẽ trộm xương, một người phụ nữ đã chết đến đòi nợ sao? Chó đuổi quỷ gì? Mèo trộm xương gì? Người phụ nữ đã chết đòi nợ gì? Cuối cùng hắn ta ám chỉ tôi sẽ không giữ được nhiều thứ như vậy của người ta. Lần trước hắn ta nói rất nhiều, còn nói Lưu Văn Tam sẽ chết sớm, nhưng kết quả cũng không sao. Tôi không sợ nhiều như vậy nữa. Những gì tên chó chết này nói sẽ không linh nghiệm 100%. Tôi vẫn cần phải nhanh chóng quay về bàn bạc với Lưu Văn Tam cách đối phó với hắn ta. Dù sao những gì tên chó chết này nói cũng hoàn toàn không phải chuyện nhỏ. Nghĩ vậy, tôi bảo cô Nhược Lâm đừng sợ, một lát chúng ta lập tức quay về. Tôi sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi và Mã Bảo Trung, đồng thời bàn bạc kế sách với chú Văn Tam. Sau đó tôi vẫy tay với Lý Địa Căn đang đứng bên sàn nhà, bảo anh ta đừng sợ, mau tới giúp một tay. Lúc này Lý Địa Căn mới cẩn thận chạy tới. Tôi chỉ lên phía trên cây hòe già, nhờ Lý Địa Căn trèo lên lấy đồ. Giờ anh ta mới can đảm hơn chút, vội vàng trèo lên cây. Vài phút sau, Lý Địa Căn trèo xuống với một cây dương ra lớn. Tôi mở cây dương ra, bên trong đầy ắp tiền, ít nhất cũng 500-600 ngàn. Trong cây dương còn có 4 thỏi vàng lớn. Tim tôi đập nhanh hơn. Nghĩ lại thì tôi chỉ mới đi theo Lưu Văn Tam vài ngày đã kiếm được cả triệu. Lão Liêu đã theo Lưu Văn Tam nhiều năm như vậy, số tiền này cũng không tính là nhiều. Lý Địa Can trợn tròn mắt, ngây người nhìn đống tiền trong cây dương. Tôi đóng cây dương lại, nói với Lý Địa Can: Đây là tiền Lão Liễu muốn đưa cho vợ và con trai lão. Giờ anh nhận nuôi con gái Liễu Chí, chú Văn Tam cô xe không bạc đãi anh, đừng tham lam quá. Lý Địa Can lòng còn sợ hãi mà gật đầu. Anh ta nói như thật: Số tiền này đã hại chết rất nhiều người, xui xẻo, xui xẻo lắm, chắc là Lão Liễu sẽ không để người khác chạm vào. Tiếp đó anh ta mở mịt lẩm bẩm nói: Không phải Lão Liễu chưa từng kết hôn sao? Vợ con lão ở đâu ra? Tôi lắc đầu, nói mình cũng mới biết chuyện này cách đây vài ngày, bảo Lý Địa Căn đừng hỏi nhiều, cũng đừng quá quan tâm, chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa nhỏ là được. Lâu này Lý Địa Căn mới quay về nhà, còn tôi dẫn Cố Nhược Lâm đến cổng thôn. Tôi vô cùng cẩn thận, sợ Mã Bảo Trung bất ngờ nhảy ra đánh lén lần nữa. Lần trước hắn ta nửa đêm xuất hiện trong sân nhà của Lưu Văn Tam, suýt dọa chết tôi. Đường vào thôn không có chút ánh đèn nào, Cố Nhược Lâm bèn lấy điện thoại ra chiếu sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng như ẩn như hiện. Không biết từ lúc nào mây đen đã xuất hiện che khuất mặt trăng. Đi được vài bước, tôi nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng loang thoáng, tựa như có người đi theo. Tôi căng thẳng, tóc gáy cũng dựng ngược lên. Mẹ cái thằng chó chết này, đúng là vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi đột nhiên quay đầu lại, nhưng đứng sau lưng Cố Nhược Lâm và tôi không phải là Mã Bảo Trung, mà là một con chó vàng lớn không biết của nhà ai. Hai mắt nó trợn lên tròn xoe, gần như lồi cả ra ngoài. Miệng nó không ngừng bấp máy, nhè cả vòm lợi hung dữ và răng nanh bẩn thỉu, khiến tôi giật mình. Cô Nhược Lâm cũng xoay người lại, cô ta cũng bị dọa sợ nên bất an hỏi: Anh Thập Lục, nó sẽ không cắn người đâu nhỉ? À đừng, đừng để ý nó là được, sẽ không cắn người. Nói thật, lời này tôi cũng không chắc lắm. Chó ở nông thôn đều là nuôi thả để trông nhà, đôi khi còn chạy nhảy chơi đùa trong thôn. Người quen thì không sao, nhưng người lạ hoặc ai đó bước vào nhà chúng là như chọc phải tổ ong rồi. Tôi vừa nói xong, bên kia đường vào thôn bỗng nhiên truyền tới âm thanh hỗn loạn, loang thoáng còn có tiếng chó sủa. Thanh âm kia hình như rất vội vã, mà con chó vàng lớn trước mặt chúng tôi cũng đột nhiên lao vọt về phía trước. Nó không sủa, nhưng chó không sủa là chó dữ nhất. Cô Nhược Lâm bị dọa cho hét chói tai. Tôi đã sớm chuẩn bị, cầm cây dương đập mạnh vào đầu nó. Còn chó vàng kêu thảm một tiếng rồi lui về sau vài mét. Tôi hét lên một tiếng chạy, rồi kéo cô Nhược Lâm chạy như điên về phía trước. Tiếng chó sủa phía sau vô cùng hung ác, tiếng chân chạy loạn xạ dường như có thể đuổi kịp chúng tôi bất cứ lúc nào. Dù sao cô Nhược Lâm cũng là con gái, làm sao chạy được như tôi. Mà thấy chúng tôi sắp bị con chó đuổi kịp mà vẫn còn cách nhà Lưu Văn Tam một đoạn đường, tôi hơi nản lòng. Tôi bỗng chợt nhận ra đây là chó đuổi quỷ. Mà Bảo Trung nói tôi là âm sanh tử. Trong mắt người thường, âm sanh tử không phải người, là con của quỷ, cũng là quỷ. Tất nhiên tôi và những người quen như Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử không nghĩ như vậy, nhưng trong lời nói của Má Bảo Trung thì ý là như thế. Cô Nhược Lâm cũng không chạy nổi nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi nhét thẳng cây dương vào tay cô ta, khẽ nói: Nhược Lâm, em chạy về nhà chú Văn Tam đi. Đám chó điên này đang đuổi theo anh, để anh dụ chúng đi trước đã. Cô Nhược Lâm hoảng hốt, giọng như suýt khóc đến nơi: Làm sao anh dụ chúng đi được? Đám chó điên này có thể cắn chết người đấy. Tôi cười tuét tuét nói: Sông Dương còn không dìm chết được anh, mấy con chó này sao cắn chết được anh? Anh có cách, em cứ chạy trước đi. Đầu lúc đến ngã ba đường, tôi chợt quay người chạy như điên về hướng khác. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, đám chó điên chỉ đuổi theo tôi, hoàn toàn không để ý đến Cố Nhược Lâm. Tôi nghe thấy tiếng Cố Nhược Lâm hoảng sợ hét lên. Còn lại một mình, tôi chạy nhanh hơn nhiều. Nhưng chỉ 3 phút sau, tôi cũng sắp kiệt sức rồi. Dừng lại, vịn vào thân cây ven đường, tôi cảm thấy hơi khó thở. Tôi bấu chặt vào thân cây, trừng mắt nhìn đám chó vây quanh mình. Mấy đôi mắt chó đỏ rực đến dọa người. Tôi chắc chắn sẽ không bó tay chịu chết mà nhìn chăm chăm chúng, gào lên: Mẹ kiếp, bọn mày con nào dám lên? Lấy một con, tao đấm một con. Gào xong, tôi lấy đinh sắt cất trong áo ra. Lâu này tôi không để ý nhiều nữa, vỗ vài cái lên thân cây, rồi tháo băng vải ra. Lập tức thạch cao rơi đầy đất. Tay phải cầm búa, tay trái cầm đinh sắt. Tôi bực bội, mình vậy mà lại bị một đám chó điên dồn đến đường cùng sao? Nhưng nói thật, đám chó điên nhiều như này có vẻ còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. Quỷ còn có thể liều mạng một lần, chứ đám chó điên này mà xông lên hết, tôi cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu. Còn chó vàng vừa nãy bị tôi đập loạng choạng đi về phía trước, nó sủa vài tiếng rồi lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi cũng điên lên, đập thẳng cả cây đinh sắt vào đầu nó. Bang một tiếng, vậy mà lại không trúng. Nó bị tôi đâm vào mắt nên rú lên, rồi nổi điên mà xông vào cắn tôi. Tôi cũng tức giận, đập thêm một búa vào lưng nó. Nó rú lên đầy đau đớn rồi bỏ chạy. Nhưng con chó khác như bị kích thích, bọn nó nhe răng nhếch miệng định lao vào tôi. Người tôi chợt lạnh đi. Đúng lúc này, sau lưng tôi bỗng truyền đến tiếng mắng chửi. Một bóng người từ trong sân chạy ra, vừa thở hổn hển vừa vung quốc. Bụp một tiếng, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Mấy con chó rú lên lùi về phía sau, trên mặt đất đầy máu chó. Sau đó lại có hai thôn dân trung niên chạy ra, bên họ chiếu đèn pin loạn xạ, trên tay còn cầm cả xẻng dao chặt củi. Tôi lập tức nhận ra chẳng phải người đang vung quốc kia là ông cụ Vương sao? Ông cụ Vương thở hồng hộc, trông quốc đứng hét to, giọng ông ta lớn phát sợ: Đêm hôm không đóng cổng, thả nhiều chó như vậy, muốn giết người hả? Hai thôn dân trung niên cũng vừa đánh chó vừa chửi bới. Phần lớn đám chó đã bị thương, chúng du lên rồi chạy trốn. có hơn 10 con ngã trong vũng máu. Con thì cổ bị chém đôi, con thì bụng bị đâm thủng, máu tươi chảy đầy đất. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến tim tôi suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Cơ thể tôi mềm nhũn dựa vào thân cây. Lúc này ông cụ Vương mới thở hổn hển xoay người lại, dùng quốc làm gậy chống. Ông ta nghi hoặc nhìn tôi, giọng nói vẫn to đến dọa người. Lã Âm Bà, giờ đêm cậu chạy ra ngoài làm cái gì mà lại khiến bầy chó điên này đuổi theo vậy hả? Tôi cười gượng. Chuyện dài lắm, ông cụ Vương, thật sự cảm ơn ông đã cứu mạng. Hình như ông cụ Vương nghe không rõ, nghi ngờ hả một tiếng, hỏi lại. Hả? Lã Âm Bà, cậu nói gì? Cậu bị cắn hai phát à? Ai ai, phải nhanh tìm người cứu cậu hả? Cậu bị cắn ở đâu? Hai thôn dân trung niên cũng hoảng sợ, vội tiến lên hỏi han tôi, nói phải nhanh vào thành phố tiêm phòng dại, nếu không sẽ chết đấy. Tôi... Ông cụ Vương, ông nghe nhầm rồi. Tôi nói cảm ơn ông đã cứu tôi. Tôi gần như hét vào tai ông ta. Lúc này ông ta mới gật đầu lên tiếng trả lời. À không sao, không sao. Hai thôn dân kia ngơ ngác nhìn nhau. Hiện tại tôi chỉ đang lo không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng biết cô Nhật Lâm đã về đến nhà chưa. Lúc này điện thoại bỗng vang lên, tôi vội lấy ra, là cô Nhật Lâm gọi đến. Hơn nữa còn có hai cuộc gọi nhỡ. Tôi nhanh chóng bấm nghe. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng khóc của cô Nhật Lâm. Anh thật lực, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Anh đang ở đâu, có sao không? Tôi thở dốc nói không sao. Hỏi cô ấy đã về đến nhà chưa. Cô Nhật Lâm ngừng khóc, nói sau khi tôi dụ đám chó điên kia đi, không có con nào đuổi theo cô ấy cả, nên cô ấy vốn chạy về nhà đi nhờ Lưu tiên sinh giúp đỡ, rồi lập tức gọi cho tôi xác định tình hình. Tảng đá trong lòng tôi tức khắc rơi xuống. Nhưng đúng lúc này bỗng cô Nhật Lâm hét lớn một tiếng. Tôi căng thẳng vội vã hỏi cô ấy có chuyện gì. Cô Nhật Lâm hoảng sợ nói, anh Thập Lục, anh mau về đi, trong phòng anh xuất hiện rất nhiều mèo. Nên con mèo này trông rất đáng sợ, chúng còn tha rất nhiều đồ chạy ra ngoài nữa. Lúc bấy giờ người tôi nổi đầy da gà, tôi vô cùng hoảng loạn. Mèo tha đồ của tôi đi, chúng tha cái gì chứ? Sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng chửi bới của Lưu Văn Tam. Lao chửi vài câu rồi hét vào điện thoại, Thập Lộc, mày mau về đi, lô mèo tạp âm này tha đồ nghề nghiệp tiếp âm của mày đi rồi. Mẹ kiếp, còn có một con mèo đen đang mang thai, thà gốm xương mèo của mày kia. Điện thoại tạch một cái, lập tức bị cúp mất. Da đầu tôi tê dại đi, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Ông cụ Vương, ông cũng về nghỉ ngơi đi. Hai chú đi cùng tôi một đoạn được không? Tôi phải về nhà chú Văn Tam ngay, mà sợ đang đi trên đường đám chó lại xông ra. Lúc này trong lòng tôi cũng hoảng loạn đến nỗi không thể cười nói nổi. Hai thôn dân nhìn nhau rồi gật đầu, bảo tôi đừng hoảng, bọn họ sẽ đi theo tôi. Nếu đám chó đó dám xông ra, cả thôn sẽ hầm thịt chó ăn một tuần luôn. Tôi bước vội, nhờ lúc nãy chạy nhanh quá, bây giờ tôi cứ đi vài bước là phải dừng lại thở dốc. Hơn nữa vừa rồi tôi chạy theo hướng ngược lại, nên gần như đang ở phía đông của thôn, mà nhà Lưu Văn Tam thì ở mãi phía tây. Mất khoảng 10 phút mới về đến cửa nhà Lưu Văn Tam. Lúc này Lưu Văn Tam đang đứng hút thuốc trong sân, trên mặt đất đầy tàn thuốc. Vẻ mặt Hà Thai Nhi rất khó coi, còn Cố Nhược Lâm thì đầy hoang mang và hoảng hốt. Tôi bước vào, bọn họ đều nhìn sang. Cố Nhược Lâm chạy đến nắm tay tôi, lo lắng nhìn khắp toàn thân tôi. Anh Thập Lục, anh không bị chúng cắn chứ? Tôi cười gượng nói không sao, rồi quay đầu cảm ơn hai thôn dân. Bọn họ cung kính chào Lưu Văn Tam, cũng không dám ở lại lâu mà vội vã rời đi. Lưu Văn Tam vứt tàn thuốc, cau mày nhìn tôi hỏi, Thập Lục, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao tên Mã Bảo Trung kia lại mò đến đây? Chắc hẳn Cố Nhược Lâm đã kể lại mọi chuyện với Lưu Văn Tam. Tôi cười gượng nói, cháu cũng chẳng biết, chẳng phải lần trước hắn ta đến quấy rầy cũng đã nói sẽ lại tới tìm cháu sao? Lông mày Lưu Văn Tam nhíu lại, chà lao nhăn thành ba vạch. Hà Thanh đi thở dài nói, Thập Lục, thôi cháu cứ vào xem thử xem, đã mất những gì. Vừa rồi chúng ta thấy lũ mèo tha đi nhiều thứ lắm, ngay cả cái áo khoác chó mặc để tiếp âm cũng đã bị chúng tha đi rồi. Tôi nghe mà trong lòng khó chịu. Nhưng món đồ này không chỉ là đồ nghề tiếp âm của tôi, tuy tôi đã học thuật âm sinh kiểu thuật, cũng có thể tự chế tạo, nhưng dù sao đó cũng là đồ mà bà nội truyền lại cho tôi. Bây giờ đã bị lũ mèo tạp nham đó tha đi rồi, tôi phải giải thích thế nào với bà nội đây? Tôi bước vào phòng, cây giường đèn rơi trên mặt đất, bàn, ghế cũng lộn xộn cả lên. Quả nhiên, cây gì trong cây giường có thể bị tha đi đều biến mất, chỉ sót lại một cây kéo, cần số mệnh và phù trấn sát. Kéo là thứ mèo không thể tha đi, cần số mệnh dành để cân mạng cho âm thai, cũng không phải thứ mấy con mèo tạp chủng có thể tha đi. Còn phù trấn sát đã bị dính nước đái mèo, phù văn đều nhòe hết cả. Ngoài cây này ra thì áo khoác da mèo, đôi găng tay tiên xám, số bộ âm tán còn dư và vài vật dụng nho nhỏ đều biến mất. Tôi chợt nhớ tới lời Lưu Văn Tam nói, có một con mèo đen to bụng đã thả tượng gốm xương mèo của tôi đi. Tôi chỉ còn lại hai tượng gốm xương mèo thôi. Con gái Trần Hạt Tử sinh ra âm thai hóa ngọc nên không dùng đến. Cách chế tạo thứ này rất phức tạp, không có 10 ngày nửa tháng thì không làm ra được. Quan trọng hơn là tôi chưa từng thử qua, cũng chưa chắc chắn mình sẽ thành công. Có khi không làm được còn phải nhờ bà nội ra tay, không thể để lũ mèo này làm hỏng được. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Lưu Văn Tam hỏi, chú Văn Tam, đám mèo hoang trong thôn tụ tập đâu vậy? Chắc phải đi tìm lại đồ. Lưu Văn Tam trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, nói thì dễ, đi tìm lúc rạng sáng là được. Nhưng mấy con súc sinh này toàn treo tường bới ngói, chúng ta khó đuổi theo. Quan trọng là Mã Bảo Trung, Thập Lục, mày nói chú biết, có phải mày lại mang đồ tốt gì về không? Tim tôi đập liên hồi, theo bản năng che ngực. Khi nhận được sách cốt tướng, tôi đích xác không nói với Lưu Văn Tam. Thứ nhất, sau khi Trần Hạt Tử cho tôi, đã có hàng loạt chuyện khác xảy ra, khiến tôi không có cơ hội nói ra. Thứ hai, tôi vô thức cảm thấy cái này không nên nói ra. Trương Kiều Quái là cao nhân bói mệnh, bói mệnh nhiều năm như thế, lại đưa món đồ này cho tôi, còn có quan hệ mật thiết với ông nội tôi, chắc chắn trong đó có rất nhiều bí mật. Kiếm cơm từ nghệ âm được một thời gian rồi, tôi cũng biết cái nghề này có nhân có quả. Biết quá nhiều cũng có phiền phức của người biết quá nhiều. Tôi không muốn Lưu Văn Tam bị dính dáng tới những chuyện này. Khi tôi đang im lặng thì Lưu Văn Tam nói một câu, tính cách Mã Bảo Trung rất kỳ quái. Một khi gã đi xin đồ, một lần hỏi chuyện là xin xỏ lấy đồ đi. Nếu không lấy được, gã sẽ cướp một lần. Nếu vẫn không cướp được, trong thời gian ngắn gã sẽ không tới đây nữa, chờ lần sau có cơ hội sẽ đến tiếp. Thông thường cũng phải cách vài năm. Năm đó gã tới xin đồ, chỗ cũng như thế. Lúc đó chú còn nói thẳng, cả đời này gã đừng hòng uống được một chén nước nào trong nhà chú. Chỉ cần gà không làm được chuyện này, sẽ không bám lấy chú nữa. Là trước khi gã rời đi, không phải mày đã nói với gã, gã là người chết, người chết đầu chạm đất, đáng lẽ nên ở trong nghĩa địa chứ không phải ở trong thôn hả? Nếu nói như vậy thì trừ khi mày đến nghĩa địa thì mới có thể gặp được gã. Nếu gã lại đến tìm mày, vậy chắc chắn trên người mày có bảo bối rồi. Tôi dùng cả mình. Chuyện này Lưu Văn Tam không hề nói trước với tôi. Tôi cười gượng một cái rồi mới kể lại chuyện của Trần Hạt Tử. Tiếp đó tôi cũng lấy cái bọc vải ra, mở cho Lưu Văn Tam nhìn. Lưu Văn Tam nhìn một hồi, rồi cốc mảnh đầu tôi, nói tôi đủ lông đủ cánh rồi, đã học được cách có chuyện là giấu giếm không nói ra. Tôi cười khổ không thôi, nói tôi cũng không biết là do có thứ trực giác mách bảo tôi đừng nói ra. Lưu Văn Tam nhèo mắt, châm một điếu thuốc, hút vài hơi rồi lên tiếng. Nếu vậy thì bắt buộc phải xử lý cái tên ăn mày cho chết Mã Bảo Trung này rồi. Gã lại tới hỏi một lần cho xem, nếu không xin xỏ được sẽ còn tới tìm mày lần nữa đấy. Chủ đoán trong tay mày có nhiều đồ tốt như vậy, gã chắc chắn sẽ đánh thật, giết người đoạt bảo đấy. Trong lòng tôi như bị một tảng đá lớn đè nặng, vô cùng áp lực. Chu Văn Tăng, làm sao mới giải quyết được gã? Gã rất hung dữ, cũng không dễ dàng đối phó. Nhớ lại trận đánh tay đôi với Mã Bảo Trung lần trước, tôi suýt thì toi luôn rồi. Và nay lúc ở cây hòe già kia, tôi cũng đã nghĩ rồi, nếu có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ Mã Bảo Trung. Liêu Văn Tam suy nghĩ một lát rồi nói: chó đuổi quỷ, mèo trộm xương, còn lại mỗi nữ thi đòi nợ. Không nói cái khác, nhưng miệng quả của thằng Mã Bảo Trung này rất linh. Sau khi nữ thi đòi nợ xong, gà sẽ đến tìm mày. Không thể không phòng bị như lần trước nữa. Chu Văn Tam đại khái đã biết gà hay trốn ở chỗ nào rồi. Hiện tại chưa gặp nữ thi đòi nợ, hơn phân nửa là gà trốn ở chỗ nào rồi, đợi ngày mai mới ló mặt ra. Tam dừng một lát, Lưu Văn Tam nheo mắt lại nói: nếu đã vậy, đêm nay đừng để gã được yên. Tiếp tim tôi bỗng tăng nhanh, gật đầu: được, Chu Văn Tam, cứ làm theo lời chú. Vẻ mặt Cố Nhược Lâm rõ ràng rất lo lắng sợ hãi. Hà Thanh Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ cô ấy, nói không sao đâu. Tôi do dự một lát mới hỏi: vậy Chu Văn Tam, khi nào thì chúng ta ra ngoài? Không nên rời ra chuyện này, càng nhanh càng tốt đúng không? Trong nhà cũng phải bố trí cẩn thận. Còn cái chàm quỷ đao kia, chúng ta để nó trong sân được không? Lưu Văn Tam thở dài vỗ vai tôi. Tôi hơi hoảng sợ trước hành động này của lão. Ngay sau đó, Lưu Văn Tam nghiêm túc nói: yên tâm đi Thập Lục, Chu Văn Tam mày biết thừa. Mày lo cho Nhược Lâm chứ gì? Vợ Chu Văn Tam mày cũng ở trong nhà đấy. Chàm quỷ đao chắc chắn phải treo trên đầu cổng, đảm bảo được con quỷ quái cũng chẳng vào nhà hại người được. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn phân nửa, cũng không có tâm trí mà đáp trả lại lời trêu chọc của Lưu Văn Tam. Đại khai làm xong các khâu chuẩn bị, Lưu Văn Tam treo chàm quỷ đao, dây chu sa đỏ và những thứ khác lên cổng xong, thì bảo Hà Thái Nhi và Cô Nhật Lâm vào phòng nghỉ ngơi. Tôi hơi do dự, bước vào phòng một lần, thận trọng nhét trạch kinh và âm sinh cửu thuật và bọc vải trước quyền cốt tướng kia, rồi cẩn thận nhét bọc vải xuống dưới gầm giường. Không phải tôi không tin tưởng Lưu Văn Tam, mà là tôi không tự tin lắm vào bản thân mình và lão. Gã Mã Bảo Trung kia vô cùng quỷ dị, ngộ nhờ chúng tôi không đối phó được, xảy ra chuyện gì bất chắc thì chẳng phải tôi tự dâng mình đến trước mặt gã sao? Đương nhiên tôi cũng không đeo cổ ngọc trên người, mà nhét nó vào bọc vải, sau đó bước ra khỏi phòng. Tôi không nói cho ai biết cả, bao gồm cả Cô Nhược Lâm. Không có đồ vật quan trọng trên người khiến tâm trạng tôi thả lỏng hơn nhiều, cũng có quyết tâm làm liều hơn. Lưu Văn Tam mặc cái áo sợi đai ngắn màu xanh, quần vải bố bó sát, thân lưng đeo hai con dao, miệng ngậm thuốc lá, cộng thêm quả đầu trọc khiến lão cực kỳ giống thủ lĩnh thổ phỉ trên núi. Tôi cũng đeo bàn chải thép ở thắt lưng. Lúc này tôi lại gặp chút khó khăn, bởi đinh sắt đã bị tôi đục vào mắt con chó vàng kia rồi. Lúc ấy qua hỗn loạn, nó chạy mất tiêu. Trong tay tôi chỉ còn lại một cái búa sắt. Lưu Văn Tam thấy, hỏi tôi làm cho gì mà để mất đinh sắt. Sau khi tôi kể xong, lão lắc đầu nói luôn tôi là thằng phá của, làm trong tay chúng tôi mất đi một món đồ lợi hại. Đôi mặt với Mã Bảo Trung cũng phải nhát đi ba phần. Tôi lập tức hối hận không thôi. Lưu Văn Tam lại khuyên nhủ tôi: nói giờ mà nghĩ gì khác cũng muộn rồi. Bây giờ phải đi gây sự với Mã Bảo Trung, đánh úp cho gã trở tay không kịp. Rời khỏi nhà, theo Lưu Văn Tam đi về phía trước. Không lâu sau, tôi đã phát hiện con đường này nhìn rất quen. Đi thêm vài phút nữa, tầm nhìn được mở rộng hơn. Đây không phải sườn núi lúc trước Liễu Chí định chôn cất lão Liễu sao? Nhìn từ phía này, đỉnh núi tròn vo được cây mũ đen thui, hai bên có khe rãnh lõm sâu nằm ngang ôm trăng. Tôi nhớ lại lần trước khi tôi rời khỏi đây, Mã Bảo Trung đã đứng phía sau nhìn tôi. Hắn ta vậy mà ở trên mũ phán quan này. Lòng tôi lại sợ hãi thêm chút. Lưu Văn Tam ngược lại không hề sợ hãi, ngây ngang đi phía trước. Tôi thì cẩn thận hơn nhiều, đi theo sau lão. Có vẻ đã đến chỗ lúc trước định chôn lão Liễu. Nơi này lúc đó vẫn là một cái hố sâu, quan tài bị đắp đầy kín hơn phân nửa, đất cũng chưa lấp hết. Liễu Chi đã chết, Liễu Trung Đường bị bắt, trong nhà lão Liễu không có người, ai sẽ đến lấp cây hố trống không này chứ? Cũng không thể để thôn dân làm việc này. Tôi vô thức liếc một cái. Giây tiếp theo, da đầu tôi gần như nổ tung. Trong kẽ hở quan tài, có một con ngươi màu vàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi túm lấy bả vai Lưu Văn Tam, hoảng loạn nói: Chú Văn Tam, trong quan tài lao liễu có thứ gì đó. Cùng lúc đó, tôi vớ lấy cây búa, trừng mắt nhìn quan tài lão liễu, đề phòng thứ kia bất thình lình vọt ra. Thật may tôi đã nhìn thấy nó, chứ nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, nó đột ngột nhảy ra, giờ trò gì sau lưng thì cả tôi lẫn Lưu Văn Tam đều chết ở đây luôn. Hết phần thứ 24. Hồi sau, chúng ta cùng La Thập Lục và Lưu Văn Tam đánh nhau với thằng mặt ngựa Mã Bảo Trung. Ai sẽ giành phần thắng? Liệu có thương vong gì không? Chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.